Sứ mệnh phù thủy, chương 12:12, khốc liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng rộng lớn như vậy chỉ có một mình Sienna đứng bơ vơ, cô nhìn qua nhìn lại, nơi này có một giường ngủ to khang trang, bên trong là nơi tắm rửa, cô mở cửa vén rèm bước vào, Felix vẫn bất tỉnh nằm ngâm trong bồn tắm lớn, anh đang cởi trần lộ ra cơ bắp cuồn cuộn với những vết sẹo nhỏ nhỏ, đấy chắc chắn là chiến tích anh đã lập được. Sienna đặt thảo dược xuống, cô đi đến bên cạnh anh, cánh tay đang bắt đầu thải độc ra rồi, nước bị bẩn đen một chút, cô đặt tay lên vai anh, ánh sáng xanh lá nhanh chóng hiện ra từ bàn tay cô. Cô dùng mana thanh tẩy để thúc đẩy nhanh quá trình thải độc cho anh. Điều này làm cô sẽ nhanh kiệt sức, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ cô sẽ hồi phục lại ngay. Quá trình này diễn ra 3 ngày, trong 3 ngày này chỉ có anh và cô thanh tẩy cho anh, giúp anh tắm rửa, thay nước, thảo dược và bổ sung năng lượng cho anh. Nói thì dễ rồi làm thì mới khó, chỉ mới thanh tẩy 2 giờ Sienna đã kiệt quệ sức lực rồi. Đúng là thể lực phù thủy quá là yếu mà. Sienna mệt mỏi đi ra nghỉ ngơi, cô cắn một miếng bánh bí đỏ rồi lật sách y thuật ra đọc. Ngồi chờ cho mana hồi phục, cô cũng cho bản thân mình một mớ kiến thức. Đến giờ thay nước, Sienna đi vào bên trong, cô đưa tay mở cái vòi ở dưới bồn, nước sẽ rút từ đấy. Sienna ngồi trên ghế nhìn anh, hoàng tử đúng là mang vẻ đẹp quý tộc, nhìn anh ấy ngất mà cũng đẹp nữa, ai cưới anh chắc chắn sẽ rất hãnh diện. Cô đột nhiên nghĩ tới việc quốc vương ban hôn cho anh và cô đã từ chối rồi. Cô biết thân phận của mình đến đâu, với lại cô cũng không có cảm tình với anh, chắc anh cũng không có cảm tình với cô. Việc ràng buộc nhau bởi cái hôn ước kỳ dị kia chắc chắn không hạnh phúc rồi. Nghĩ vu vơ thì nước cũng đã rút đi hết, lúc này Felix lộ ra một cái quần ngắn màu đen. Sienna có chút xấu hổ, cô cúi đầu quay đi chỗ khác. Trời ạ, ngại chết mất. Cứ thế thay nước một ngày 3 lần, qua ngày thứ 2 Sienna vẫn tiếp tục công việc, cô thanh tẩy cho anh đến 2 mắt đầy thâm quầng. Trời ạ, mất sức cô quá đi. Cánh tay anh cũng đã đi đen một nửa rồi, khởi sắc khá tốt. Sienna đuối sức không thể thanh tẩy cho anh được nữa. Cô đứng dậy nhưng đầu óc loạng choạng không vững được. Cô chúi người về phía trước đúng lúc Felix mở mắt ra tỉnh dậy, anh nhìn thấy cô sắp ngã liền theo phản xạ túm lấy tay cô, Sienna theo quán tính ngã thẳng vào bồn nước. A, nước bắn tung tóe khắp mọi nơi, Sienna hết hồn ngẩng đầu lên lại chạm đúng ánh mắt còn hơi đỏ của anh. Felix đỡ cô ngồi dậy, nhưng là ngồi lên đùi mình. Sao em lại ở đây? Giọng nói anh có chút khàn khàn, hẳn là lâu rồi chưa uống nước. Sienna không dám nhúc nhích, cô nhìn anh mở to mắt, em thanh tẩy cho anh. Anh bị trúng độc rồi. Felix quay sang nhìn cánh tay của mình, chết tiệt, lúc anh định quay về biệt thự thì bị đột kích bởi 2 tên áo đen, chúng dám dùng hắc thuật với anh. Anh dùng cánh tay không bị thương ôm chặt lấy eo của cô. Hôm nay Sienna mặc áo màu đen nhưng là tay ngắn hơi rộng, nhưng xuống nước thì bị dính lại bao trọn vòng một của cô. Felix có chút muốn bắt nạt cục bột trắng nõn này. Anh cười nhếch miệng, tay siết chặt khiến cô càng ép về anh hơn. Sienna vội đưa tay đẩy anh. Anh làm gì vậy? Sao lại em ở đây với anh? Nam nữ ở chung chắc chắn bị đồn không lành mạnh. Em được quốc sư tính là hợp mạng với anh, với lại em cũng biết thanh tẩy nên ở đây giúp anh. Lúc nãy em không cẩn thận ngã vào. Felix nhìn gương mặt trắng nõn hơi đo đỏ cũng cô khẽ mỉm cười. Kể anh nghe sự việc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sienna cũng ngoan ngoãn kể lại tất cả đến việc Felix cắn cô ra sao, gặp gỡ tên hắc thuật và bây giờ ở đây chăm sóc cho anh. Felix nhíu mày đưa tay kéo một bên vai của cô, ở trên vẫn còn dấu răng của anh, vết thương đã đóng một lớp mày nâu nâu rồi. Felix ngước lên nhìn Sienna, anh đã tổn thương cô sao? Xin lỗi, không sao ạ, anh chỉ nhớ đến khoảnh khắc cô kêu anh và anh úp vào bộ ngực của cô thôi. Sienna khó hiểu hỏi lại, anh nhớ gì, không gì, với lại sao em lại không đồng ý hôn sự chứ? Felix càng siết cô chặt hơn, Sienna cảm thấy hơi sợ muốn đẩy anh ra, nhưng mà cô hết mana, Felix thì đang bệnh nhưng sức lực vẫn mạnh mẽ. Em không thích anh cũng không thích em. Không thích sao mà cưới được ạ, Sienna đơn giản nói, cô cảm thấy không có gì quá đáng với lại thời đại nào rồi, nghĩ thoáng một chút thôi. Felix trầm mặc lại, cũng là do cô còn khá nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện cho lắm, cô cũng giống như anh cũng có thân phận đặc biệt, sau này cô còn quản lý cả bộ tộc, đại diện bộ mặt của tộc thì không thể không có đời trong sạch. Chỉ vì anh mà cô chịu thiệt thòi như vậy, anh thấy áy náy. Với lại anh cảm thấy không thích việc cô thẳng thừng từ chối như thế, đúng là tuổi trẻ mà. Một tay anh thốc cô lên lại đùi mình, cằm tựa lên vai cô mệt mỏi, chất độc này thật sự là quá mạnh, chúng rút đi sinh lượng của anh. Anh chỉ muốn yên bình thôi, nhưng có lẽ, sắp không được rồi, Sienna cũng mặc anh tựa lên vai cô nhìn về một hướng đôi mắt long lanh hơi nước có chút lo lắng. Việc Felix bị chúng hắc thuật đấy chính là dấu hiệu cảnh báo chúa tể Ilias sắp tỉnh lại. Chúng ta phải tìm ra 12 người sở hữu sức mạnh của hắn. Hiện tại họ đã trưởng thành, một số đã nhận thức được trách nhiệm của họ, còn một số thì anh nghĩ họ chưa thức tỉnh hoàn toàn, chúng ta phải tìm ra họ càng nhanh càng tốt. Nếu tìm được họ thì phải làm sao ạ? Giết sao? Felix lặng người, sự thật là thế. Em biết không, họ làm thế nào cũng chết hết, chỉ là họ chọn chết vì chính nghĩa hay chết vì ác ma thôi. Sienna hơi mím môi, thật đáng trách, họ cũng chỉ là con người, nhưng số mệnh lại chớ trêu với họ như thế. Cô cúi gằm mặt, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không đỡ được mà híp mắt, sau đó ngủ gục đi. Felix thấy vậy cũng cười thầm, anh ôm cô một lát sau đó đứng dậy bế cô ra khỏi bể nước. Anh dùng phép thuật cởi sạch đồ cô ra rồi thay vào, tất cả quá trình anh đều không nhìn thấy, chỉ cách một bức rèm mà điều khiển thôi. Xong tất thảy, anh đưa cô lên giường rồi bản thân lại quay lại bể tắm tiếp tục ngâm, anh cũng tự trấn tĩnh bản thân, hít thở sâu và đều đặn, cũng coi như đây là thời gian tĩnh dưỡng, anh cần lấy lại sức khỏe nhanh chóng để tiếp tục chiến dịch. Rốt cuộc 3 ngày trôi qua, Felix cũng đã thải sạch độc tố, quốc vương ra lệnh không cho ai truyền tin này ra ngoài, nếu không sẽ giết 9 đời. Sienna cũng quay trở lại học viện tiếp tục việc học tập của mình. Hoàng tử Felix vì trúng độc nên chỉ có một mình Sazer ra chiến trận tập sự, nghe nói cô ấy cũng đã xông pha vào chiến trận, quái vật trên chiến trường cực kỳ khốc liệt, cô cũng đã chứng kiến cảnh phù thủy đã ngã xuống như thế nào. Lúc Sazer về thì cũng một tháng sau đó, lúc cô ấy về là lúc hài cốt của các quân hy sinh. Sienna đã đi đến để nhận diện, trong tay cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay Kara. Hy vọng Kara không sao. Những phù thủy hỗ trợ bị trọng thương nặng nề được băng bó kỹ càng, ánh mắt ai cũng dại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người trong đấy nhận ra cô, nhưng cánh tay đã không còn, người đó mấp máy với cô. Chạy đi, Sienna đau lòng khi thấy cảnh đồng hương mình như thế, đột nhiên ánh mắt cô rơi vào gương mặt của Zira, gương mặt anh ấy dại đi đầy đau khổ, cô nhìn theo ánh mắt anh sau đó đưa tay bụng chặt miệng, nước mắt cô rơi xuống, xác của Kara nằm đấy được phủ lên tấm áo choàng rách dưới của chị ấy. Gương mặt trắng bệch cùng với vài vết thương. Zira sao lại đến đây, nào chúng tôi chiến thắng trở về mau qua ăn mừng đi. Ôi mệt chết đi, cậu đúng là may mắn vì con quý tộc mà không được đi, hai. Một tên mập với vài tên ốm vỗ vai nhau cười cười nói chuyện ăn mừng, Zira đã dại đi khi thấy người yêu mình chết đi, tay anh nắm chặt thành đấm, ký ức anh và cô hiện về. Anh và cô quen biết nhau lúc trời mưa to, lúc đấy anh chiến đấu với một con quái vật bị thương đã may mắn gặp cô được cô chữa trị. Lúc đấy anh nhận ra cô chính là người anh yêu suốt đời. Nhưng vì sự kỳ thị, phân biệt giữa con người và phù thủy, anh đã không có can đảm để công khai. Anh và cô yêu nhau trong im lặng, trước mặt mọi người thì xa lạ, nhưng khi không có thì mãnh liệt. Nhưng vì chiến tranh mà anh đã mãi mãi mất cô. Zira không kìm được rơi nước mắt, tên mập ngạc nhiên thấy vậy đó, cười khẩy rồi la lên. Nhìn kìa, Zira cậu sao vậy, khóc cho con phù thủy này sao? Ha ha, cả đám quân xung phong cười ha hả lên. Phù thủy trên chiến trường cũng giống như công cụ vậy, chúng chết vì chúng ta là vinh hạnh rồi. Ha ha, đừng nước mắt cá sấu thế chứ, cậu yêu nó à, cả đám cười trông rất đáng ghét. Sienna nắm chặt tay cô nhìn những gương mặt khốn kiếp đó, sau đó nhìn những đồng hương của mình, ai nấy cũng đều chán nản và bất lực. Cô nhìn Zira mong chờ anh nói điều gì đó, nhưng anh chỉ đứng đó, cũng phải thôi, cả hai đều có thân phận khác nhau, anh cũng có tương lai của anh. Sienna thất vọng quay đi nhưng cô lại nghe thấy tiếng bóp và một tiếng hét. Cô quay lại mở to mắt ngạc nhiên, Zira triệu hồi gậy của mình đánh mạnh vào người tên béo kia khiến hắn văng ra la ó trong đau đớn. Ai cũng ngỡ ngàng nhìn anh, Zira lạnh lùng kiềm nén lại đau thương. Zira con làm gì vậy? Oris giáo viên của học viện cũng là chú của anh, ông nhìn thấy liền đi qua muốn chất vấn nhưng sao nay thằng nhãi này đau khổ như thế kia? Câm mồm đi bọn khốn, Zira nghiến răng, tao cảm thấy ghê tởm với tụi mày, lũ óc bò cổ hủ. Phù thủy thì sao, nhờ có họ tụi mày mới được sống sót trên chiến trường ngoài kia, không nhờ sự hy sinh của họ. Thì chúng mày có thể ăn uống thoải mái sao? Không biết ơn thì ngậm mồm lại. Zira ngưng lại, anh hít một hơi sâu. Sienna và những phù thủy đều cảm động với lời nói đấy của anh, có người còn lặng lẽ rơi nước mắt, có ai hiểu đâu chứ, có ai hiểu họ bị đối xử như công cụ đâu chứ. Họ cũng là người cũng có trái tim cũng biết đau, họ vẫn có cha mẹ, có người thân, có ai muốn ở đây đâu chứ. Họ cũng có người thân như chúng mày. Tao biết vương quốc này cần được bảo vệ, ai cũng có sứ mệnh của mình. Nhưng, hãy tôn trọng họ vì họ xứng đáng như thế. Còn đối với lũ chúng mày, tao mong chúng mày chết hơn. Thằng mập kia, mày nghĩ tao muốn chơi với mày à? Mày giống như đứa con nít to xác vậy, ngu dốt, bẩn thỉu. Zira thu lại cây gậy, anh cúi người xuống ôm lấy xác Kara, sau đó bế cô lên. Oris nhíu mày cản anh lại, nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn chú mình. Đúng, tôi và Kara yêu nhau. Mời chú tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oris thở dài sau đó cũng bước một bước tránh ra, cái thằng nhóc nhà ông có biết suy nghĩ hay không, nó công khai như thế thì còn gì là danh dự. Nhưng ông cũng phải công nhận một điều, nó cũng rất có bản lĩnh của một người đàn ông. Zira bế cô rời đi, rời khỏi cái nơi đau thương kia. Anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này, Kara, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được em, anh xin lỗi vì đã nhút nhát khiến em chịu nhiều thiệt thòi, anh cũng chỉ muốn sau khi anh có địa vị anh sẽ cho em một cuộc sống tốt, nhưng điều này không còn nghĩa lý gì với anh nữa. Anh xin lỗi, người anh yêu thương nhất, anh xin lỗi, anh yêu em. Bước chân anh nặng nề, đôi mắt anh ướt nhòe đi vì nước mắt, anh cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc. Trái tim anh đau đớn khôn xiết khi người yêu mình ra đi. Một buổi chiều ảm đạm, không khí thoang thoảng mùi khói, bãi thiêu rộng lớn với nhiều người đứng chờ. Nơi đây chính là bãi thiêu của những người hy sinh. Sau khi chờ đợi 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Zira và Sienna cũng nhận hũ cốt của Kara. Sienna nhìn anh đau khổ cũng không kìm lòng được, điều này thật quá xót xa. Anh ơi, trước khi ra chiến trường, chị Kara có nhờ em đưa cho anh. Sienna chìa sợi dây chuyền ra trước mặt anh, Zira cầm lấy nó sau đó bật cười. Cô ấy đúng là, luôn nghĩ cho anh, em biết không, sợi dây chuyền này là bùa hộ mệnh đó. Sienna không nói gì, cô lặng lẽ bê hũ cốt của Kara lên tay. Đàm Mỹ hát văn, Kara là con dân phù thủy chúng em, chị ấy rất hạnh phúc khi ở bên anh, mong anh hãy vượt qua và tiếp tục cuộc sống của mình. Em phải đưa chị ấy về quê nhà nơi chị ấy sinh ra. Cách chương.